Thần tiên song tuyệt, chương 56, oành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thể nội của ma điểu, ma phong bằng vương huyết sục sôi di động như ngàn vạn hạt sáng luân truyền. Vận tốc nhanh như thiểm điện lấp lóe. Tất cả xòe xòe hội tụ lại vào trái tim của ma điểu. Luân truyền quấn quanh như chúng tinh phủng nguyệt. Bao bọc tâm điểu lại bên trong. Sức mạnh đáng sợ bùng phát lan tỏa mà ra. Tất cả hóa thành một màn ánh sáng sức mạnh màu đỏ quét qua tâm điểu. Thanh tẩy mọi vật bám trụ trên nó. Tọa kỵ côn trùng giật uốn thân lại thành hình vòng cung. Thân thể bị ánh sáng sức mạnh kinh khủng quét tới quét lui khiến nhiệt độ thân nó nóng lên. Có dấu hiệu bị triệt tiêu. Các tế bào trên người như bị phân hủy hóa thành cát bụi không cánh mà bay. Trước tình cảnh này, nó vội vàng hút lấy hút để tâm huyết của ma điểu hòng muốn tu dưỡng tự thân. Chữa trị, ma điểu âm thầm hừ lạnh một tiếng. Tâm đau như bị kiến cắn có chút tức giận. Nếu không phải sợ tâm điểu tổn thương, hắn sớm đã dùng uy áp của thú vương huyết thống nghiền nát nó thành cho rồi. Đâu để nó tự tung tự tác cắn nuốt tâm huyết quý giá của mình như vậy. Thế là trong lòng lại vận thêm một lần vương huyết hộ tâm. Muốn nhanh chóng loại trừ đi tọa kỵ côn trùng càng sớm càng tốt. Xoẹt, xẹt một tiếng. Tọa kỵ côn trùng toàn bộ tế bào đều bị ánh sáng sức mạnh kia làm cho phân hủy. Thân trùng như hóa thành hư vô. Tan biến trong thể nội của ma điểu. Giải quyết xong nó, ma điểu tâm trạng có chút thư thái. Cảm giác gò bó và ràng buộc với ma phong y cũng biến mất. Ngay cả cái cảm giác đau như kiến cắn cũng biến mất theo nhưng hắn lại không vui nổi. Cơn đau này vừa mất, cơn đau khác còn dữ dội hơn ập tới. Sau hơn một giây gánh chịu hoảng phong ma lưu cây ết ủng bố. Nhục thân của ma điểu xuất hiện lít nha lít nhít những vết xước cực sâu. Nhiều và dài, thậm chí xương cốt còn hiện ra, bạo lộ trong không khí. Máu tươi văng tung tóe. Hai cánh có cả chỗ sắp rứt lìa. Không gian toái hư một mảnh rất lớn. Quá trình thiêu đốt vương huyết vẫn chưa dừng lại. Vương huyết nóng rực chuyển động. Sức mạnh như thần lực tràn ngập toàn thân tỏa ra mọi ngóc ngách trong thân thể. Chữa trị tổn thương. Ma phong y thấy cảnh này máu huyết có chút lộn ngược. Nàng làm sao không biết ma điểu đây là lấy hoảng phong ma lưu làm công cụ đá mài dao. Muốn thông qua nó để tôi luyện nhục thân. Chờ vương huyết đạt đến cực hạn mới tung ra đòn chí mạng. Chấm dứt cuộc chiến. Nàng hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt rét lạnh lóe lên hung quang đáng sợ. Sát cơ cuộn trào. Bên trong lóe lên đao khí trùng thiên như muốn phá trướng lao ra chảm diệt địch nhân. Trong đầu nàng, ý thức bắt đầu vận chuyển một bộ khẩu quyết đao kỹ đáng sợ. Muốn cho ma điểu lãnh đủ gậy ông đập lưng ông. Ý niệm lại động. Hoảng phong ma lưu từ trong hoảng phong ma giếng phóng thích ra càng đáng sợ. Thiên không bị khí lưu chảy mòn đến tứ trọng. Cuồng ma phong tôn thể. Mở. Ma phong y ở trong lòng gầm lên một tiếng. Toàn thân bùng phát ra vô tận cương phong rít dài. Ma phong gào thét vang trời phóng xuất như thác lũ. Gió phong như phong ba vù vù chấn động cả đất trời. Song thủ nắm chặt cuồng ma đao giơ lên trên đỉnh đầu. Từ đan điền thông qua kinh mạch rồi hai tay truyền đến nó một cỗ sức mạnh cây ết ủng bố khiến ma đao sinh ra biến động. Một cỗ đao khí phá trướng lao ra phóng lên tận trời như muốn xuyên phá cửu thiên nổ ra từ trong thân đao. Theo với nó là trên thân cuồng ma đao. Những luồng khí màu đen trắng nổi lên lượn lờ như mê vụ. Đồng thời, một cỗ khí thế kinh thiên động địa như chúng ma cuồng ngạo. Miệt thị và ngạo nghễ giữa quần ma bao phủ toàn bộ thiên địa khiến nó biến sắc. Thiên địa đổi màu, mây đen kéo tới nổ ra những tiếng sấm chớp ầm ầm chấn động thương khung cực kỳ đinh tai nhức óc. Ma điểu đang nhắm mắt chìm đắm trong biển sức mạnh thì nghe thấy âm thanh lớn lạ rất dọa người liền mở mắt trừng lớn ra. Thấy cảnh sắc u ám của trời đất, mây đen kéo tới như sắp có tai kiếp hạ xuống. Tâm thần của hắn lập tức kinh hãi đến vãi cả đạn. Nhịn không được bạo tục. Mẹ nó, đây là thiên biến. Người vậy mà có thể tác động đến thiên nhiên của bí cảnh. Âm thanh của hắn tràn ngập sự hãi hùng khiếp vía. Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. đi theo Ma Phong Y lăn lộn trong trí lực bí cảnh hơn nửa năm. Hắn biết được người có thể tác động lên thiên nhiên cực kỳ hiếm. Không chỉ hiếm mà còn khó. Cực kỳ khó là đằng khác. Phóng nhãn ra toàn bộ trí lực bí cảnh này. Thử hỏi xem có bao nhiêu người có thể làm ra chuyện dọa người như thế. Đáp án là số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa những ngón tay đó toàn là lão quái vật chính cống. Là những tồn tại cổ lão bậc nhất trong trí lực bí cảnh. Nay Ma Phong Y, kẻ thù của hắn lại có thể ảnh hưởng lên tự nhiên. Hỏi hắn làm sao có thể không kinh. Bất quá rất nhanh, hắn đã nhìn ra có gì đó không đúng. Âm thầm hít ra một hơi như chút được gánh nặng tựa như Thái Sơn. Bầu trời kia không phải là bị tác động mà sinh ra mây đen hội tụ. Sấm chớp đùng đùng, nó không phải là tự nhiên dị tượng mà chỉ là dị tượng mà thôi. Tự nhiên dị tượng là hiện tượng thiên nhiên bị tác động xuất hiện những đồ vật kỳ lạ như là giữa bầu trời xuất hiện một đôi song nhãn vốn không. Nên có, hoặc là thiên khung đổ lệ chảy xuống máu huyết trên không gian. Rất nhiều, có thể nói là đếm không xuể, kể không hết, biết thì là quá nhiều nhưng được chứng kiến tận mắt thì lại không có bao nhiêu. Là thứ vô tình gặp chứ không phải là cố tình là gặp được. Còn về dị tượng, hiểu một cách nôm na chính là những hiện tượng lạ xuất hiện giữa thiên địa. Giống như đang yên đang lành tự nhiên có một đám mây đen hội tụ. Sấm chớp oanh minh, đùng đùng chấn động nhân tâm ở trên kia. Bất quá nó chỉ là hàng tép mà thôi. Thiên địa dị tượng còn kinh khủng hơn nữa cơ. Về với thực tại, sau khi xác định đó chỉ là dị tượng, Ma Điểu nội tâm an lành hơn không ít nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Dường như chỉ cần trúng một kích kia là hắn ngỏm củ tỏi ngay. Chiêu chưa ra mà đã cây ết ủng bố như thế. Tuyệt không thể để nó đánh ra. Phải bóp nát từ trong trứng nước. Hắn còn chưa kịp hành động thì một tràng cảnh trước mắt làm hắn thoáng thất thần. Giật mình sợ hãi kinh hô. Không xong, nguy hiểm, chỉ thấy như đã quá muộn. Ma khí trong trời đất luân chuyển hội tụ mà về như trăm sông đổ về một biển. Tất cả quy tụ ở trong cuồng ma đao. Ma Phong Y gương mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Toàn thân có khí đỏ bốc lên. Lực lượng sôi trào vì bạo tăng. Đại âm quát lên. Cuồng ma chảm, xóe, cuồng ma đao bỗng nhiên biến phình lên cao mấy chục mét. Lưỡi đao màu đen sắc bén tía ra đao khí chảm phá thiên không khiến nó lỡ loét như mạng nhện. Ánh sáng đen trắng lượn lờ quanh lưỡi đao. Một lớp màng bọc sức mạnh trùm lại bên ngoài lưỡi đao. Hai tay vận lực hết sức bình sinh hung hăng chảm xuống một đao kinh thiên. Hoàng Phong Ma giếng phịch một cái liền thu nhỏ lại còn chưa đến nửa mét rồi nhanh chóng phóng đi ra xa tránh cản trở cuồng ma chảm vì một đao cự đại kia. Đã lấy vận tốc còn hơn siêu thanh chảm phá xuống đầu Ma Điểu. Uy lực sao mà kinh thế? Bốn lớp không gian băng liệt, hư không bạo loạn nổ tung. Đao khí bộc phát càn quét khiến thương khung vẫn diệt. Thiên địa đứng trước một đao cuồng ma chảm cũng bị nó làm cho thất xác. Mây đen chớp giật những tiếng nổ vang chấn thiên như đại bom oanh tạc. Uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Ma Điểu sợ hãi kinh hoàng. Trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng lần đầu tiên trong đời. Ý chí sống còn mãnh liệt khiến nó vô thức triển khai thân pháp mạnh nhất để đào tẩu. Tốc bằng cuồng ma rực rất. Song rực tóe mạnh ra. Lực lượng toàn thân đang như quần ma sợ hãi bạo tẩu truyền vào hai đôi cánh. Sức cánh bạo tăng muốn vẫy cánh tung bay thoát khỏi phạm vi cuồng ma chảm. Nhưng, hắn lập tức hãi nhiên phát hiện, không cần dùng đến hoảng phong ma lưu tỏa ra để phong bế không gian thiên địa. Đao khí và khí lưu đáng sợ từ cuồng ma đao đã bạo phát ra bao trùm mọi ngóc ngách trong thiên địa trăm mét. Chặn hết đường đi của Ma Điểu. Tất cả đã dồn hắn vào thế phải chính diện đón đỡ. Ngạnh kháng một kích cây ết ủng bố của cuồng ma chảm. Các dây thần kinh của Ma Điểu căng cứng như sợi dây đàn kéo căng. Chưa bao giờ cảm thấy cái chết cận kề như vậy. Tinh thần chớp mắt đã hồi quang phản chiếu. Tốc độ phản xạ bạo tăng đến một mức độ vô pháp đo lường. Lập tức sử dụng các thủ đoạn phòng ngự tối cường. Ma bằng cuộn mình, cuồng vũ vệ kén. hai cánh lại tăn mạnh ra, nhưng không phải là vỗ cánh bay đi mà lại là cuộn mình. Hai cánh che trước đầu cúi xuống, hai cẳng co lại, cái đuôi dài bọc qua đầu. Hình dạng của ma điểu lúc này chẳng khác gì con tê tê đang cuộn mình tiến vào trạng thái ngủ cả. Điều kỳ lạ là hình thái này lại tỏa ra một cỗ khí thế vô hình vững như Thái Sơn. Kiên cố bất phá, không chỉ dừng lại ở đó. Quanh thân ma điểu còn có cả ngàn phiến lông vũ được lực lượng kết tụ thành. Luân chuyển như chúng tinh phủng nguyệt bao bọc hắn lại. Dần dần tạo thành một cái kén hình dạng như trứng. Phong tỏa ma điểu lại bên trong như bao vệ hắn. Lông vũ tầng tầng lớp lớp chắn lại cực kỳ dày đặc. Mỗi một chiếc đều cực kỳ cứng cáp. Hợp lại thì độ phòng ngự không phải bàn cãi. Xui xẻo là khi ma điểu còn chưa thi triển xong cuồng vũ vệ kén thì cuồng ma đao đã táo bạo chém xuống. Đập mạnh lên lớp kén chồng chất lông vũ đó. Oành, một vụ nổ khiến thiên địa long trời lỡ đất lập tức phát sinh. Dư chấn cây ếch ủng bố càn quét. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.